Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lino vẫn giận vì chuyện của A Thử. Bữa sáng chỉ làm qua loa. Nhìn thấy thư sinh cũng không vừa mắt, liên tục kiếm chuyện, Nguyên Diệu rất giận nhưng không dám nói. Sau bữa sáng, Bạch Cơ ngồi đờ đẫn suốt buổi sáng trước một cái bình sứ màu xám trên án thư bằng ngọc bích. Nguyên Diệu tò mò, không kìm được hỏi, Bạch Cơ, cái bình này để làm gì vậy? Bạch Cơ nói, phong ấn yêu quái. Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy cái bình sứ được niêm phong chặt chẽ. Bên trên dán bùa chú đã ngả vàng. Nguyên Diệu tò mò hỏi, bình này phong ấn yêu quái gì? Bạch Cơ nói, không có gì cả. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, yêu quái đâu? Bạch Cơ thở dài, nói, đã chạy từ lâu rồi. Bình này có từ đâu thế? Trong mơ ta đã đến Gia Châu, đất Thục, lấy từ tổ đình của Lôi gia. Nguyên Diệu kinh ngạc nói, người trộm bình phong ấn yêu quái của người ta làm gì vậy? Không đúng, tại sao trong tổ đình Lôi gia lại có bình phong ấn yêu quái? Bạch Cơ đang định trả lời Nguyên Diệu thì nghe thấy tiếng Lino bên ngoài đang mắng ai đó. Tên ma men từ đâu đến? Cút ngay, đừng nôn trong Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tò mò, vội ra xem có chuyện gì. Trong đại sảnh, Lino đang chống tay vào hông, mắng một kẻ say rượu xông vào Phiêu Miểu Các. Say rượu, uống qua chén lại xông vào đây. Đừng nôn ra đất, kẻ say đó dường như uống quá nhiều, lại dường như có chuyện đau lòng. Nằm trên đất vừa khóc vừa nôn, Nguyên Diệu vội đến, đỡ kẻ say dậy, kẻ say ngẩng đầu lên. Nguyên Diệu giật mình, thì ra là Lôi Nghiêu. Bạch Cơ cũng ngạc nhiên, hắn bảo Nguyên Diệu đưa Lôi Nghiêu vào phòng trong. Khi đỡ Lôi Nghiêu, Nguyên Diệu thấy đôi tay của hắn, tay đỏ như máu, da nứt nẻ, trên đó hiện lên những câu chú đỏ. Hai chiếc nhẫn hình bánh xe lửa phát ra ánh sáng u ám kỳ lạ. Nguyên Diệu đưa Lôi Nghiêu vào phòng trong, đặt hắn nằm cạnh bàn ngọc xanh, rồi đi lấy một viên đá giải rượu đặt vào miệng Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu ngậm viên đá giải rượu thì không nôn nữa, ngủ yên. Bạch Cơ đến bên Lôi Nghiêu, quỳ xuống cẩn thận quan sát đôi tay của hắn, suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, mắt Bạch Cơ sáng lên, dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng rồi gương mặt nàng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hóa ra là vậy, Bạch Cơ phát hiện ra gì sao? Bạch Cơ cười bí ẩn, nói, hiền chi nên tự mình suy nghĩ, tự mình phát hiện. Đừng luôn mong đợi ta cho ngươi câu trả lời. Nguyên Diệu bĩu môi nói, tiểu sinh là người, ngươi là rồng, nhiều việc không phải sức người có thể làm được. Tiểu sinh nghĩ không ra. Bạch Cơ cười nói, chờ Lôi tiên sinh tỉnh lại, hiền chi sẽ biết thôi. Nguyên Diệu bĩu môi, đành phải chờ Lôi Nghiêu tỉnh lại. Bạch Cơ đặt cái bình sứ màu xám ở góc dưới của tủ trưng bày bảo vật. Lôi Nghiêu trong giấc ngủ vẫn cau mày, thần sắc đau khổ. Nguyên Diệu cảm thấy thời gian này Lôi Nghiêu hẳn không được suôn sẻ, vì so với lần đầu gặp ở yến tiệc Xuân Cầm ở phủ Thái Bình, Lôi Nghiêu gầy gò tiều tụy đi nhiều, tóc mai còn có vài sợi bạc. Lôi Nghiêu ngủ được nửa canh giờ thì tỉnh dậy. Lôi Nghiêu nhả viên đá giải rượu ra, tinh thần tốt hơn chút. Hắn nhìn xung quanh, rồi nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, thần sắc có hơi mơ hồ. Bạch Cơ cười nói, Lôi tiên sinh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lôi Nghiêu mơ hồ nói, ta đang ở đâu thế này? Bạch Cơ cười nói, Phiêu Miểu Các. Lôi Nghiêu lẩm bẩm, ta chỉ vì trong lòng uất ức đến chợ Tây uống chút rượu, sao lại đi vào Phiêu Miểu Các rồi? Bạch Cơ cười nói, người có duyên tự nhiên sẽ bước vào Phiêu Miểu Các. Lôi Nghiêu quỳ ngồi bên bàn ngọc xanh, thần sắc mơ hồ. Bạch Cơ cười nói, Lôi tiên sinh có điều gì khổ não khó hiểu thì cứ nói ra. Lôi Nghiêu cau mày, nói, ngươi từng nói Phiêu Miểu Các có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, đúng không? Bạch Cơ ánh mắt sâu xa, cười nói, đúng vậy, ngươi có nguyện vọng gì? Lôi Nghiêu đưa tay ra, đau khổ nói, ta muốn tháo chiếc nhẫn này ra. Nguyên Diệu kinh ngạc, lòng đầy tò mò, Bạch Cơ hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Lôi Nghiêu thần sắc tuyệt vọng, bắt đầu kể lại, chuyện phải bắt đầu từ cụ tổ của ta. Cụ tổ của Lôi Nghiêu, Lôi Âm, từng ở trong núi Nga Mi gặp một yêu quái tên là Lang và lập một giao ước. Lang đưa cho Lôi Âm tinh phách của Thái tử Trường Cầm, giúp Lôi ra chế tạo đàn tốt. Lôi Âm đồng ý đổi lại bằng ngón tay của con cháu Lôi ra. Từ đó, con cháu Lôi ra đều mất một ngón tay. Đồng thời, Lôi ra chế tạo ra nhiều cây đàn nổi tiếng khắp thiên hà. Vì con cháu Lôi ra đều mất một ngón tay, người ngoài ghen tị đồn đại rằng Lôi ra đã bán linh hồn cho yêu ma. Về già, Lôi Âm, người đang hưởng thụ giàu sang và danh tiếng, nghĩ đến việc con cháu sau này đều phải mất một ngón tay, bị người đời chỉ trích nên trong lòng rất hối hận. Ông không muốn giữ lời hứa với Lang nữa. Lôi Âm đến núi Thanh Thành tìm một cao nhân trừ yêu, phong ấn Lang và chôn bình phong ấn ở trong núi Nga Mi. Nhưng sau khi Lang bị phong ấn, con cháu Lôi ra sinh ra vẫn mất một ngón tay. Có người vừa sinh ra đã thiếu một ngón tay. Có người trong quá trình lớn lên vì tai nạn mà mất một ngón tay. Mọi người đều cho rằng đó là lời nguyền của Lang. Lôi Âm đến chết vẫn không hiểu tại sao Lang không còn mà lời nguyền vẫn còn. Khi ta sinh ra, hai tay đều nguyên vẹn. Cha ta luôn lo lắng ta sẽ mất một ngón tay, để tránh cho ta khỏi bị Lang nguyền rủa. Cha ta tìm đến Vu Tiên Sinh. Vu Tiên Sinh bói một quẻ, nói phải đến núi Nga Mi, xem Lang bị cụ tổ phong ấn thế nào. Vu Tiên Sinh và cha và chú ta đến núi Nga Mi. Khi trở về chỉ còn Vu Tiên Sinh và chú ta. Chú nói rằng, thật ra Lang đã thoát khỏi phong ấn từ lâu, nên con cháu Lôi ra vẫn bị nguyền rủa. Vu Tiên Sinh lại phong ấn Lang một lần nữa. Tiếc là trong quá trình giao đấu với Lang, cha ta không may mất mạng trong miệng yêu quái. Vu Tiên Sinh và chú ta mang bình phong ấn Lang về Lôi ra, đặt vào tổ đình, lấy bài vị của cụ tổ để trấn áp. Vu Tiên Sinh nói với chúng ta rằng, để hoàn toàn phá bỏ lời nguyền của Lang, ta phải đeo nhẫn hỏa luân. Vu Tiên Sinh nói, Lang nguyền rủa bốn đời Lôi ra, nhẫn hỏa luân phải đeo 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, 4 canh giờ, lời nguyền mới có thể vĩnh viễn biến mất. Từ đó, không chỉ ta mà con cháu Lôi ra cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền đứt ngón tay. Lôi Nghiêu ngừng lại, cúi đầu nhìn đôi tay mình, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nguyên Diệu khó hiểu hỏi, không bị nguyền rủa nữa, chẳng phải rất tốt sao? Lôi Nghiêu run rẩy nói, ta phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Chú và Vu Tiên Sinh luôn hại người. Ở đất Thục, từ khi ta đeo nhẫn hỏa luân, trong thành Gia Châu có 3 nữ nhân chết một cách kỳ lạ. Thành Gia Châu không lớn, chuyện lan truyền ầm ĩ. Có cao nhân ở núi Thanh Thành nói rằng Lôi ra làm chuyện quỷ quái, nhưng vì không có chứng cứ nên việc bị bỏ qua. Không chịu nổi lời đàm tiếu, ta, chú và Vu Tiên Sinh rời đất Thục dọn đến Trường An. Nửa năm đầu định cư ở Trường An, vài nha hoàn trong nhà cũng bị chúng ta phát điên, chết một cách kỳ lạ. Lúc đó ta nghi ngờ Vu Tiên Sinh, nhưng chú nói ta lo lắng quá mức. Sau đó, trong nhà không xảy ra chuyện gì nữa. Gần đây, trong lòng ta bất an lạ thường, thấy chú và Vu Tiên Sinh hành động kỳ quái, bèn mật theo dõi họ. Ta phát hiện trong phòng Vu Tiên Sinh có một căn phòng bí mật. Ông ta và chú ta đang làm chuyện yêu quái. Họ đã giết rất nhiều người. Tối qua, ta không thể ngủ được, lén vào phòng bí mật, vừa hay thấy chú và Vu Tiên Sinh đang làm phép thuật tà ác. Trong phòng bí mật, 12 chiếc đầu lâu nến lung lay theo gió, trên đất vẽ những hình thù kỳ dị bằng chu sa, nhìn thoáng qua như một mạng nhện khổng lồ. Trận pháp có 7 góc, ở trung tâm mỗi góc xếp theo hình bắc đầu thất tinh là 7 viên ngọc đỏ. Góc tây nam chỉ có 5 viên. Vu Lãng đang múa hát trong trận pháp, những viên ngọc đỏ hiện lên từng gương mặt nữ nhân, những gương mặt này mang vẻ sầu bi kinh sợ, tiếng khóc và tiếng hét vang lên không ngừng. Lôi Nghiêu bất ngờ xông vào, Vu Lãng dừng múa hát, Lôi Toàn cũng ngạc nhiên. Lôi Nghiêu tức giận chất vấn Lôi Toàn: "Chú, rốt cuộc đây là chuyện gì thế? Các người đang làm gì vậy?" Lôi Toàn im lặng không nói. Vu Lãng cũng không nói gì. Những người này đều do các người hại chết sao? Lôi Nghiêu đứng trong trận pháp hồn nữ, vì sợ hãi và phẫn nộ mà toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy đôi tay mình cũng đau đớn như bị đâm xé. Lôi Toàn không phủ nhận, nói: "Đây là điều bất đắc dĩ, muốn phá bỏ lời nguyền của Lôi gia, phải hiến tế 49 hồn nữ. Ta không muốn làm vậy nhưng buộc phải làm." Lôi Nghiêu vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, hắn chỉ vào Vu Lãng, nói: "Vu tiên sinh, ta những tưởng ông là một người chính trực, sao lại giúp chú ấy làm những việc tàn ác như thế này?" Vu Lãng rũ mắt, nói: "Nhận tiền của người, làm việc cho người." Lôi Nghiêu trong lòng đau đớn, đột nhiên bắt đầu tháo chiếc nhẫn hỏa luân trên tay. "Ta không cần đôi tay này nữa. Các người đừng hại người nữa." Nhưng không biết vì sao, chiếc nhẫn hỏa luân dường như kết nối với máu thịt. Lôi Nghiêu đau đến đổ mồ hôi cũng không thể tháo xuống. Lôi Toàn vội vàng ngăn cản, nói: "Đến thời khắc cuối cùng rồi. Không được tùy tiện. Bây giờ giữ được đôi tay này không phải vì ngươi, mà là vì cả Lôi gia. Đợi khi chuyện này thành công, con cháu Lôi thị sẽ không mất ngón tay nữa. Quan trọng hơn, chúng ta có thể sở hữu tinh phách của Thái tử Trường Cầm lâu dài." Nói câu cuối, mắt Lôi Toàn tràn đầy cuồng nhiệt. "Không, không, nhiều mạng người như vậy, ta không thể làm ngơ. Ta không muốn đôi tay này nữa." Lôi Nghiêu hoàn toàn không chấp nhận, hắn kiên quyết muốn tháo chiếc nhẫn trên tay. Ngón tay hắn vì cào cấu mà máu đỏ tràn ra. Lôi Toàn tức giận quát: "Vu tiên sinh, ông còn đứng đó làm gì vậy?" Vu Lãng vung tay áo. Lôi Nghiêu như bị một cú đánh vào sau đầu. "Ngất đi, khi ta tỉnh dậy đã là sáng hôm nay. Ta đang nằm trong phòng đàn của mình. Chú ta canh chừng bên giường, khuyên bảo ta rất lâu. Nói rằng ông ấy cũng không muốn hại người nhưng vì tương lai của Lôi thị nên phải làm như vậy. Chuyện đã đến nước này, dù ta từ bỏ đôi tay thì những nữ nhân đó cũng không cứu được nữa. Ông ấy bảo ta nghĩ đến cha bị lang giết chết, nghĩ đến thân nhân Lôi thị ở Gia Châu. Trong lòng ta uất ức nên ra ngoài đến quán rượu ở chợ Tây uống rất nhiều. Không biết sao lại vào Phiêu Miểu Các." Nguyên Diệu trong lòng kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn cảm thấy những việc Lôi Toàn và Vu Lãng làm thật đáng sợ. Bạch Cơ nói: "Sống chung một mái nhà, Lôi tiên sinh không phát hiện Vu Lãng và chú hắn cấu kết với Hồng Bốc làm việc bắt hồn nữ sao?" Lôi Nghiêu đau khổ lắc đầu, nói: "Không biết, khi mới dọn đến Trường An, mấy người hầu trong nhà lần lượt phát điên và chết, giống như chuyện xảy ra ở Gia Châu. Ta từng nghi ngờ nhưng không ngờ là họ làm. Hầu hết thời gian ta đều tự nhốt mình trong phòng đàn, hoặc chăm chú nghiên cứu cổ thư, chưa từng quan tâm đến việc họ làm. Nếu biết, ta chắc chắn sẽ ngăn cản họ. Những cô nương đó đều là sinh mạng vô tội. Nếu ta có thể sớm nhận ra và ngăn chặn mọi chuyện thì tốt biết bao." Bạch Cơ nở một nụ cười mơ hồ, nói: "Lôi tiên sinh, người thực sự quyết định muốn tháo chiếc nhẫn hỏa luân này sao? Dù sao, theo lời chú ngươi, đây là vì tương lai của Lôi thị. Hơn nữa đã bắt bao nhiêu hồn nữ, chỉ còn một bước nữa là thành công. Ngươi đành lòng từ bỏ sao?" Ánh mắt Lôi Nghiêu rõ ràng, kiên quyết nói: "Nếu ta không biết sự thật, có thể sẽ mù quáng để họ điều khiển. Nhưng bây giờ biết sự thật, ta ít nhất vẫn còn lương tâm nên không thể vì mình, vì Lôi thị mà hy sinh sinh mạng vô tội. Ta tin rằng con cháu ta cũng là người chính trực lương thiện. Nếu biết ngón tay mình giữ được nhờ cách này, chắc chắn cũng sẽ không yên tâm sống cả đời. Ngón tay của con cháu Lôi thị đã mất vì lời hứa của tổ tiên. Đã hứa thì phải giữ lời. Đây là số mệnh của con cháu Lôi thị. Ta đã quyết định rồi. Ta thà không giữ lại đôi tay này. Nếu không tháo được chiếc nhẫn, xin hãy chặt đứt đôi tay của ta. Nguyên Diệu giật mình. Đối với thợ thủ công, đôi tay còn quý hơn mạng sống. Lôi Nghiêu trẻ tuổi, danh tiếng đang lên. Nếu mất đôi tay thì cuộc đời làm thợ đàn của hắn coi như chấm dứt. Đối với hắn, chắc chắn đã phải đưa ra quyết định lớn. Bạch Cơ cười, nói, thời nay, người chính trực có nguyên tắc như Lôi tiên sinh không nhiều. Nếu tổ tiên của ngươi cũng có phẩm chất như ngươi thì sẽ không gây rắc rối khiến con cháu suýt mất tay hết cả. Lôi Nghiêu ngạc nhiên, nói, câu này nghĩa là sao? Nguyên Diệu cũng cảm thấy lời nói của Bạch Cơ dường như có ẩn ý, trong lòng rất tò mò. Bạch Cơ chuyển giọng, nói, Lôi tiên sinh, chiếc nhẫn hỏa luân hắn đã đeo bao lâu rồi? Lôi Nghiêu nói, 4 năm 4 tháng 2 ngày, tối mai là lúc Vu tiên sinh làm phép tháo nhẫn. Tháo nhẫn xong, tay ta sẽ được giữ lại. Sau này con cháu Lôi thị cũng không mất ngón tay nữa. Khi nói câu cuối, giọng Lôi Nghiêu đầy bi thương. Hắn vốn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đeo nhẫn là phá được lời nguyền. Không ngờ còn cần 49 hồn nữ. Bình thường, đôi tay đau đớn vì chiếc nhẫn, thậm chí dần trở nên xấu xí lột da, hắn đều có thể chịu đựng, chỉ không thể chịu nổi. Lôi Toàn và Vu Lãng tàn nhẫn, hại người vô tội như thế. Bạch Cơ cười, nói, còn kịp, tuy nhiên, câu cuối cùng của Lôi tiên sinh hoàn toàn sai. Lôi Nghiêu bối rối không hiểu. Bạch Cơ cười nói, chiếc nhẫn đoạn chỉ không thể tháo xuống. Sau tối mai, người sẽ chết làm vật tế. Từ đó con cháu Lôi thị không chỉ mất ngón tay mà còn mất cả đôi tay. Cách chương.